Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước bàn, ánh mắt chăm chú đánh giá Sơ Vũ một hồi lâu, sau lại thì thào: "Khó trách lần đầu tiên ta gặp cháu đã có cảm giác gì đó rất quen thuộc." Sơ Vũ hoang mang ngạc nhiên nhìn ông. Tịnh lão gia thở dài với tay gọi Sơ Vũ: "Đến bên cạnh nội, để nội nhìn kỹ cháu xem nào." Sơ Vũ bước vài bước đứng bên cạnh ông. Tịnh lão gia nhìn cô: "Tiểu Vũ, nội biết cháu đã chịu nhiều uất ức." Sơ Vũ long lanh nước mắt, lắc đầu giọng nghẹn ngào: "Nội..." Tịnh lão gia xúc động nắm lấy tay cô: "Nội của cháu là một người anh dũng. Nếu năm đó không có ông ấy cõng ta trên lưng về, có lẽ ta đã sớm đi lên cõi trên. Hạo Trạch lần này làm tổn thương cháu, ta thay nó xin lỗi cháu." "Ông nội..." Sơ Vũ nghẹn ngào nói không nên lời. "Chuyện năm đó nội cháu muốn về quê, ta cũng đã không tán thành. Có lẽ chúng ta trên chiến trường đã chứng kiến quá nhiều người ngã xuống, cho nên luôn có một suy nghĩ rằng nếu có ngày còn sống sẽ là sụng về cội. Sau đó ông ấy cứ cố chấp nên ta cũng đành thỏa mãn tâm nguyện ông ấy. Năm ấy lúc ta đến thành phố Nở, cháu và Tiểu Hàn đã đến thăm ta. Ta đã muốn âm thầm xe duyên cho con và Hạo Trạch." Đôi mắt ông đục ngầu. "Chuyện của mẹ cháu ta cũng biết. Cháu à, nội cháu bởi vì chuyện này mà áy náy trốn tránh gặp ta. Đến lúc ông ấy ra đi ta cũng không biết." Ông cụ nói xong ánh mắt buồn bã đã ươn ướt. Sơ Vũ nhìn chằm chằm ông. Tịnh lão gia đã chạm vào nỗi lòng sâu kín nhất của cô. Nhắc đến nội mình, Sơ Vũ lại đau lòng không thôi. Từng giọt nước mắt lại rơi xuống. "Nội bởi vì chuyện của mẹ cô mà đã rất uất hận. Từ nhỏ trong lòng cô đã luôn mang theo vết sẹo này. Nam Thư Mân là mẹ ruột của cô, đó là chuyện không thể nào thay đổi được." "Nội..." Sơ Vũ chậm rãi ngồi xuống tựa đầu vào chân ông. Tịnh lão gia vỗ lưng cô: "Tiểu Vũ, có nội ở đây, nội sẽ giúp cháu làm chủ. Chuyện của mẹ cháu không hề liên quan gì đến cháu." Buổi chiều, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào thư phòng tịch gia tĩnh lặng. Một đôi già trẻ như vừa đoàn tụ sau nhiều năm xa cách quần quýt trò chuyện cả buổi. Tịch Chính Hồng vội vàng trở về thì nhìn thấy vợ mình không nói một lời đang ngồi bên sofa. "Có chuyện gì thế? Sao lại gọi tôi trở về gấp như vậy?" Trần Lộ Hà trừng mắt liếc ông một cái: "Bà vừa mới đến." "Sao trước đó chẳng nghe nói gì thế? Thế bà đâu?" "Trong thư phòng." Trần Lộ Hà hơi dừng lại. "Cùng Sở Vũ ở trong đó." Tịch Chính Hồng kinh ngạc đi đến gõ thư phòng. "Vào đi." Tịch lão gia ngẩng đầu, khuôn mặt hiền hòa lúc nãy liền thay đổi, còn nhanh hơn cả phim xuyên không. Ông hỏi: "Tịch Hạo Trạch đâu?" Tịch Chính Hồng đi đến: Bà cũng biết là Tịch Hạo Trạch đang tập huấn, sao có thể trở về được?" "Hừm." Ông cụ sâu tóc bạc trừng mắt: "Nó sao có thể bắt nạt cháu dâu của ta như thế cơ chứ? Con người là ba mẹ cũng không biết nuôi dạy con. Chính Hồng, con tự xem xét lại bản thân mình đi." "Tiểu Vũ." Cháu dìu ông nội đi xuống. Sơ Vũ đi đến cẩn thận đỡ ông. Lúc đi ngang qua Tịch Chính Hồng, cô nhỏ nhẹ gọi: "Ba." Cho dù là mối quan hệ giữa cô và Tịch Hạo Trạch có thể nào thì cô vẫn luôn kính trọng họ. Sắc mặt Tịch Chính Hồng không mảy may thay đổi. "Ba có nói gì không?" Trần Lộ Hà vừa nhìn thấy hai người kia xuống lầu thì đến hỏi. Tịch Chính Hồng bực sọc nói: "Muốn chúng ta tự kiểm điểm." Trần Lộ Hà kinh ngạc há miệng. Bà bắt đầu kể chuyện của Tịch Hạo Nguyệt và ôn húc cho Tịch Chính Hồng nghe. Ông nghe xong thì tức giận vỗ mạnh lên bàn nói: "Sao bà lại hồ đồ như thế? Về này sao bà có thể trách lên người Sơ Vũ?" Mặt Trần Lộ Hà đỏ lên cãi lại: "Còn không phải vì cô ta thì vì ai? Lúc ấy tôi bị mù rồi nên mới rước con gái Nam Thương Mân vào cửa." Tịnh lão gia giữ lại Sơ Vũ cho đến khi mặt trời chiều ngả về phía tây. "Nội, cháu về đây. Mai cháu lại đến thăm nội." "Về? Về đâu?" "Đây chính là nhà của cháu, Tiểu Vũ." "Cháu cho lần này nội đến đây để làm gì?" Trong lòng Sơ Vũ cảm thấy rất ấm áp, nhìn ông cụ trước mắt tựa như ông nội ruột của mình. "Tên nhóc Hạo Trạch này quá đáng lắm rồi, để nội thay cháu dạy dỗ nó, đưa cháu sâu đáng thương của ông." Ông cụ không kiềm nén được nỗi lòng nói. Đầu ngón tay Sơ Vũ run lên, nhưng rồi vẫn cố gắng kìm nén. "Nội à, không phải vậy đâu. Thật ra trong chuyện này cháu cũng có lỗi. Lúc trước ba cháu xảy ra tai nạn, anh ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Trong lòng cháu rất cảm kích anh ấy, cho nên..." "Là tại chúng con quá vội vàng." Tịch lão già nhíu mày. "Là vậy sao, Tiểu Vũ? Tuy rằng ta đã già, nhưng đôi mắt này vẫn còn tinh tường lắm." Ông nhìn Sơ Vũ ưu tư. "Được rồi, nếu cháu không muốn ở đây thì có thể về nhà. Cháu làm sao mà cảm thấy vui vẻ là được. Để ta bảo Tiểu Chu đưa cháu về." Sơ Vũ mỉm cười: "Cảm ơn nội." Tiểu Chu đưa cô về Hàn gia. Vừa bước xuống xe, cô chợt nhìn thấy một chiếc xe khác đậu trước cổng. Chiếc xe này không phải là quá xa lạ với cô. Cô đã từng nhìn thấy nó trước kia. Nhào mắt nhìn rồi đi qua. Nam Thư Mân mặc một chiếc váy dài màu xanh biển, dáng vẻ cao quý tự như vừa bước ra từ bức tranh thủy mặc. ta đã chờ con lâu lắm rồi. Sở Vũ im lặng một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net